Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247 cộng 2 càng 12 giờ rưỡi trước còn có đệ tam càng. Sao? Ô ô ô, đại nổ mạnh trung phảng phất như vô tiếng khóc. U oán Kinh Tủng như oán quỷ, nhưng bị tiếng gầm du áp đi qua. Bắp măng khóc thực thương tâm. Nó càng nuốt vào để ăn biên khóc. Khổng lồ thân hình bị tạc hơi hơi run rẩy kỳ thật tương so phía trước vài trăm thước trường măng. Nó thân hình đoạn gần một nửa, không phải bởi vì lột xác. Lột xác sẽ chỉ làm nó biến gầy. Sẽ không làm nó biến đoạn, nó thân hình là bị thiên khải đại nổ mạnh tạc đoạn. Xét đến cùng, vẫn là nó phụ thân hy vọng nó có thể nuốt ăn nổ mạnh mang đến năng lượng. Nhưng mây nấm trụ trung ương nào có như vậy hảo đãi. Bắp măng hình thể nháy mắt bành trướng không phải bởi vì nuốt năng lượng. Kịch liệt nổ mạnh trực tiếp vỡ nát bắp măng bàn ở bên ngoài thân thể. Cũng may nó cũng đủ trường. Bên trong kia vòng vẫn là miễn cưỡng ổn định. Ô ô, chính là nhuyễn trùng có thể ăn đất. Cũng có thể ăn chút tiểu động vật tiểu yêu quái. Này, năng lượng không có vật thật. Hẳn là như thế nào nuốt đâu. Bắp măng sợ hãi giả khóc lên. Đảo không phải cảm thấy đau, nó đau đớn chỉ độn. Hơn nữa lột xác quá một lần sau muộn độn. Ít nhất muốn ở nửa giờ sau mới có thể cảm thấy đau. Nó khóc là sợ phụ thân không hài lòng. Bởi vì nó thật sự sẽ không ăn không a. Chẳng sợ bắp măng đã nỗ lực trương đại miệng nuốt. Nhưng không trung năng lượng chính là không thấy ăn không được. Nó cấp không được, xúc tu múa may, bắt đầu cái miệng nhỏ nuốt chính mình bị tạc đoạn tàn khu biểu hiện ở ăn ta ở ăn. Động tác nhưng mà gì? Bắp măng sửng sốt một chút, nó hiện chính mình hảo hảo ăn nga, bị tạc đoạn tàn khu chung còn sót lại. Đại lượng năng lượng, đó là nổ mạnh dư uy. Bắp măng ăn xong tàn khu, đồng dạng liền đem này sóng năng lượng cấp ăn luôn, liền rất hương. Phụ, măng ở ăn, măng làm được, bắp măng cao hứng mà thẳng ồn ào, từng ngụm ăn khởi chính mình tới. Vệ Tuân gãi gãi rũ đến hắn bên người cọ ma xúc tu. Cảm thấy bắp măng tựa như bị cào đến cầm cầu cầu giống nhau cao hứng thích ý. Chính mình cũng nhịn không được gợi lên khóe miệng, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Triệu bắp măng tới không chỉ là nhất thời ý động. Kế tiếp Vệ Tuân xác thật yêu cầu bắp măng. Nó ăn chính mình ăn nổi kính. Ăn xong tàn khu sau tân phần đuôi lập tức có tân trường tới. Sau đó lại bị bắp măng ngậm lấy. Quả thực tựa như trong lời nói hàm đuôi xà. Vệ Tuân tạm thời không đi quản nó. Mà là như suy tư gì. Nhìn phía trước mắt run rẩy quỳ lại bá tánh. Ở bắp măng che chở hạ các bá tánh còn sống. Nhưng bọn hắn trên người quần áo lại cũng chưa. Chính như ký lục chung viết, không nam nữ. Tất cả đều lòa thề. Mà bọn họ bản thân lại không có bị thương, liên tưởng đến vừa rồi trong nháy mắt kia rõ ràng không. Nuốt nhậm năng lượng, bắp măng thân thể lại đột nhiên bành trướng. Vệ Tuân có ý tưởng, đã nghiệm chứng cao chân không phụ áp hoàn cảnh, lý muốn nộp lên lữ. Thiên khải đại nổ mạnh tổng kết báo cáo chung. Vệ Tuân dùng ý niệm viết đến, cao chân không phụ áp hoàn cảnh là nghiên cứu giả nhóm đề. Nhằm vào thiên khải đại nổ mạnh chung vì mọi người sẽ thoát y, một loại giải thích. Nói chính là ở nổ mạnh nháy mắt sinh ra cái cực kỳ ngắn ngủi cao chân không phụ áp hoàn cảnh. Ở vào hoàn cảnh này chung, nhân thể cùng quần áo gian không sẽ chợt sinh kịch liệt bành trướng. Loại này bành trướng sẽ nứt vỡ người quần áo, cũng đem này hướng ly nhân thể. Mà khi thiên nóng bức, mọi người xuyên y phục đơn bạc, càng dễ dàng bị căng nứt, loại này phụ áp hoàn cảnh nháy mắt sinh ra. Nháy mắt biến mất, thời gian khoảng cách đoạn đến người thậm chí không cảm giác được. Cũng không kịp đối nhân tạo thành tổn thương, oanh. Nhưng loại này nháy mắt biến mất lại sẽ dẫn tới chung quanh không hướng bên này cấp tốc bổ sung. Tạo thành khủng bố gió to. Cuồng phong gào thét, gạch thạch xà nhà liền cùng lá rụng phi ở trên trời. ầm vang vang lớn thanh không dứt nhĩ. Tai nạn trung tâm khu vực, mọi người là vô pháp thừa nhận loại này khủng bố chấn thanh. Sôi nổi ngất đi, nhưng ở bắp măng bảo hộ khu vực người lại tồn tại xuống dưới. Oanh, đỏ đậm ngọn lửa đột nhiên bốc cháy lên, vờn quanh bắp măng một vòng, làm nó lên phảng phất một cái hỏa long. Vô bên ngoài phong có bao nhiêu đại, như mưa rơi xuống vật có bao nhiêu khủng bố. Kia lửa đỏ bóng người đều như bàn thạch vẫn không nhúc nhích. Đứng thẳng ở hỏa long phía trên, che chở bá tánh là hòa. Nhưng vệ tuân lại không cách nào ngăn cản một ít từ trời giáng lạc đồ vật, những cái đó gạch thạch. Cỏ cây có thể bị bắp măng hàng trăm hàng ngàn xúc tu trước tiên bắt lấy nuốt ăn. Nhưng vệ tuân lại cấm nó ăn người. Chẳng sợ này trung tâm tai khu đã xong không đến nhậm hoàn chỉnh thi thể. Chỉ có dập nát như bùn huyết nhục cùng bộ phận tàn khuyết tứ chi, không thể ăn người. Chẳng sợ đối phương lại hương đều không thể chính mình ăn vụng. Đây là vệ tuân cấp bắp măng lập quy củ, là lạch cạch một mảnh máu chảy đầm đìa lỗ tai rơi trên quỳ lạy mọi người trước mặt. Có người lá gan đại, theo bản năng liếc mắt một cái, ngay sau đó lại bị sợ tới mức đầu óc trống rỗng, không chỉ là lỗ tai. Còn có càng nhiều máu thịt, phần còn lại của chân tay đã bị cụt như mưa to rơi xuống dưới. Đại địa một mảnh huyết hồng, phảng phất hạ một hồi huyết vũ. Càng là gặp được loại này khủng bố, song vô pháp đối kháng tai nạn, người bất lực dưới càng sẽ xin giúp đỡ linh, hỏa hiền linh hòa. Hòa, này trong nháy mắt vệ tuân cơ hồ có thể nghe được bá tánh trong lòng cầu nguyện thanh. Không. Không phải bá tánh, hắn vô pháp nghe được người khác tiếng tim đập. Vệ tuân nghe được, là vong mệnh lệnh rõ ràng bài chung những cái đó minh ý thức ngưng tụ thành tinh ô nhiễm thanh âm. Đặc biệt đương vệ tuân đem vong mệnh lệnh rõ ràng bài bọc ngọn lửa vứt vào bàn chung thời điểm, vệ tuân bổn ý là thiêu hủy những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt huyết nhục, làm chúng nó bị tam muội chân hỏa tịnh. Đây là vệ tuân từ bán mệnh đạo nhân tam mau lệnh bài trung đạt được linh cảm, ở bá tánh nhận chi. Trung trở thành tân hỏa. Này yêu cầu cực kỳ dài dòng thời gian cùng khổng lồ quần chúng cơ sở. Cơ bản là không có khả năng sự tình. Có sẵn, liền có hỏa đức chân quân. Vệ tuân tưởng tượng bán mệnh đạo nhân có thể biểu tam mau chân quân. Thông qua vong minh tán thành. Do đó có thể sử dụng hỏa đức chân quân lực lượng, nhưng mà làm hắn cũng chưa nghĩ đến chính là không ngọn lửa bốc cháy lên. Vong mệnh lệnh rõ ràng bài thế nhưng hấp thu những cái đó huyết nhục, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Không chỉ có là huyết nhục, còn có quay chung quanh ở lệnh bài ngoại tam muội chân hỏa. Cảm giác được tam muội chân hỏa ở bị lôi kéo đến lệnh bài chung. Vệ tuân không có ngăn cản, tay nhất chiếu, lệnh bài bay trở về đến vệ tuân trong tay. Nguyên bản ở nạp vào long hồn sau biến thành ám kim sắc lệnh bài. Bên ngoài bao vây một tầng dính nhớp ướt hoạt huyết nhục. Giống như nào đó quái vật trong cơ thể, hơn nữa này huyết nhục trong khoảnh khắc liền bám vào ở vệ. Tuân lấy lệnh bài trên tay. Ướt nhẹp dính hoạt xúc cảm làm vệ tuân biểu tình cứng đờ. Nhưng hắn lại nhịn xuống đem lệnh bài ném đi xúc động. Làm kia huyết nhục dần dần leo lên bao trùm trụ cánh tay hắn. Như tồn tại dây đằng hướng ngực hắn lan tràn, thình thịch. Tim đập đột nhiên trầm trọng lên. Từng tiếng giống như nổi trống. San giá trị sậu hàng, đồng thời vệ tuân cảm thấy chính mình ở dị. Nhưng loại này dị lại cùng ác ma bất đồng. Hấp thu bộ phận tam muội chân hỏa, vong mệnh lệnh rõ ràng bài chợt trở nên nóng bỏng. Sắc như hồng ngọc, huyết nhục kinh lạc bốc cháy lên hồng hắc ngọn lửa, này ngọn lửa theo huyết nhục thiêu đốt đến vệ. Tuân trên người, rõ ràng hẳn là uy nghiêm cương trực ngọn lửa. Lại thấu cổ tà ác âm lãnh ý vị, ngài vong mệnh lệnh rõ ràng bài sinh biến dị. San giá trị sậu hàng. Vệ tuân trên người dị càng ngày càng nghiêm trọng, không chỉ có này mảnh nhỏ khu vực huyết nhục bám vào ở trên người hắn. Ngay cả chung quanh huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều hướng hắn bay tới. Ngừng kết dính bám vào trên thân thể hắn. Cái này làm cho hắn lên như là cái khủng bố huyết nhục quái vật. Nhưng thực mau này đó huyết nhục bị hắc rực rỡ diễm đốt cháy sạch sẽ. Đốt thành từng mảnh hắc hồng sắc lân giáp. Hắn lúc ban đầu kiềm giữ vong mệnh lệnh rõ ràng bài cánh tay đã bị ăn mòn rớt sở hữu huyết nhục. Chỉ còn lại có xương cốt, mà ngọn lửa thiêu đốt ở trên xương cốt, đem kia cốt cách đốt thành mặc ngọc màu đen. Mặt ngoài có dung nham giống nhau kim hồng hỏa văn, không có giống ác ma trường tiêm giác. Tuyết trắng đầu ngược lại biến thành đen nhánh, như than cốc cứng rắn cao chót vót. Điểm điểm ánh lửa như hồng bảo thạch chiếu rọi trong đó. Chợt như nhau đỉnh đầu đen nhánh quan mũ. Này đã là độ cao dị biến. Gần như san giá trị về linh, mau. Một mặt lục quang từ vệ tuân gian phi lạc. Làm đồng hòa ca. Úc hòa tuệ ở hoàng cung kiềm chế tây khu người. Nhưng đồng hòa ca lại đi theo vệ tuân bên người. Thấy tình thế không ổn hắn lập tức cắt thành thái tuế trạng thái. Màu hổ phách nửa trong suốt ngừng khối liền phải hướng vệ tuân trên người bao trùm. Mạnh mẽ xua tan gì, không, nhưng mà vệ tuân lại ngăn trở hắn. Hắn cũng không có mất khống chế, cũng không có mất đi lý trí. Thậm chí san giá trị không có hàng đến thấp nhất, không cần dùng tên họ bài. Này hết thảy đều ở hắn khống chế chung, bởi vì này dị biến. Đúng là vong mệnh lệnh rõ ràng bài khiến cho. Tên, ký thác long hồn long cốt vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Biến dị, phẩm chất, nhiệm vụ, hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Ngài mới có thể đem này mang lữ trình. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Tác dụng, tinh ô nhiễm ghi chú. 1. Vong minh tinh ô nhiễm. Người đem vì phục hưng minh triều mà phấn đấu. Cho đến vong. 2. Vong sơn tinh ô nhiễm. Vong minh cường đại cùng không. Quyết định bởi hắn ở nhân tâm trung lực lượng. Hắn thực lực nguyên tự nhân tâm trung sợ hãi đương địch nhân cho rằng ngươi có thể giết hắn thời. Điểm. Ngươi là có thể giết hắn. 3. Hỏa tinh ô nhiễm. Ngài bị vô số tinh ô nhiễm ý thức nhận định vì hỏa. Ngài đương nhiên cũng là tinh ô nhiễm hỏa. Vong mệnh lệnh rõ ràng bài ý thức không tiêu tan. Ngài liền có thể có được hỏa, dị biến. Vệ tuân không có thể như nguyện trở thành hỏa ngôn người. Lại ngoài ý muốn thành tinh ô nhiễm hỏa. Có được tân dị biến hình thái. Hơn nữa này dị biến là cùng ác ma dị biến song bất đồng, muốn ác ma dị biến dai. Vệ tuân chỉ dùng tăng lên thực lực của chính mình. Nhiều đi vực sâu thám hiểm. Nhiều cắn nuốt vực sâu tức hoặc là cắn nuốt ác ma là được. Nhưng hỏa tinh ô nhiễm dị biến muốn càng một bước. Lại muốn càng đa dụng hỏa thân phận. Triển hỏa uy danh. Được đến càng nhiều tán thành mới được loại này tán thành. Không phải người bình thường tán thành. Mà là tinh quái vật nhóm tán thành. Này gặp nạn. Chỉ là cái này lữ trình vệ tuân liền nhìn đến rất nhiều tinh quái vật. Thiên gia giấy đưa tiểu người giấy thậm chí đều còn không có dùng xong, chân chính làm hắn dừng một chút, là vệ tuân ở hỏa dị trong nháy mắt, tựa hồ cảm thấy đau. Này đau đớn giây lát lướt qua, nói không rõ là ảo giác vẫn là chân thật tồn tại. Vệ tuân móng tay đâm thủng ngón tay nếm thử, lại không có đau đớn, ta không có việc gì, thật đau vẫn là giả đau. Tổng không nên là chính diện cảm xúc thiếu hụt mang đến ảnh hưởng. Như vậy chính là có được đệ nhị loại dị khiến cho vấn đề. Tạm thời đem điểm này áp xuống. Thiên khải đại nổ mạnh sắp kết thúc. Vệ tuân làm đồng hòa ca lại trở lại trên người mình. Sau đó khái mấy khẩu tinh luyện sự ong chúa mạnh mẽ tăng lên san giá trị. Thu dị, hắn chuẩn bị rời đi, sao? Sao, bên kia sinh cái gì? Mai Khắc Nhĩ cưỡi ở một đầu voi trên người. Ngạc nhiên nhìn phía tây thành nội. Hồn mê phía chân trời hạ vô số huyết nhục toái khối như bị cuồng phong nhấc lên sôi nổi bay về phía. Bên kia, giống như nơi đó có cái có được siêu cường hấp lực hắc động giống nhau, chẳng lẽ thiên khải đại nổ. Mạnh sinh nguyên nhân là hắc động. Mai Khắc Nhĩ không thể tưởng tượng tưởng. Nhưng hắn dưới thân voi bắt đầu kinh hoàng sao động, mu, hảo hảo a. Không sợ, khủng bố cảnh tượng làm đàn voi lại lần nữa đã chịu kinh hách. Chúng nó sao động bất an đi qua đi lại, muốn phóng đi, nhưng Mai Khắc Nhĩ nhất thiện thuần thú. Hắn làm mèo đen cưỡi ở thủ lĩnh voi vai lưng thượng. Đuôi mèo dựa theo nhất định vận luật nhẹ gõ tượng đầu. Làm đàn tượng lại lần nữa an tĩnh lại, này đó voi là vì hoàng đế đội danh dự chuẩn bị. Dưỡng ở tượng trong phòng. Sách sử ghi lại ở thiên khải đại nổ mạnh trung tượng phòng sập. Đàn tượng chấn kinh bôn đào. Ở trên đường phố dẫm đạp bá tánh dẫn tới thương vô số, nhưng Mai Khắc Nhĩ tham dự này sự kiện. Ngăn chờ đàn voi, không biết thúy đạo ở nơi nào, Mai Khắc Nhĩ lo lắng sốt ruột. Lần này hắn tham dự đổ, chỉ sợ rất khó vượt qua ma quỷ thương nhân a, lữ khách không có gì sáng lập tân cảnh điểm. Tân cảnh điểm tham dự đổ linh tinh nhiệm vụ, bọn họ tham dự sự kiện, là vì làm chính mình càng có thể dung nhập cảnh tượng. Khôi phục tự thân thực lực mà bọn họ tham dự cảnh điểm sự kiện, lại sẽ ở cuối cùng kết toán chung. Tính ở đối ứng hướng dẫn du lịch trên người, không cần suy nghĩ nhiều liền biết. Cái này cảnh điểm đối tây khu lữ khách hạn chế như cũ rất nhiều. Hơn nữa thập nguyệt thập nhật sẽ đi kiềm chế địch quân cường giả, Mai Khắc Nhĩ thô sơ giản lược tính. Tính, cảm thấy yêu thú trận doanh bên này có thể có thu hoạch. Chỉ sợ chỉ có hắn cùng Vân Thiên Hà, nhưng Vân Thiên Hà cũng là cái dương hoa thượng. Tại đây loại cảnh tượng chung song so ra kém bán mệnh đạo nhân cùng Bạch Tiểu Thiên phương tiện. Tức bọn họ không muốn cấp ma quỷ thương nhân tăng thêm tham dự đổ. Nhưng vì khôi phục thực lực, bọn họ thế tất sẽ chủ động trải qua một ít sự kiện tính tính. Đây đều là việc nhỏ, Mai Khắc Nhĩ thực mau không hề tưởng cái này. Thiên khải đại nổ mạnh lập tức liền phải kết thúc. Hắn bắt đầu cân nhắc kế tiếp sự, từ thiên khải đại nổ mạnh chung sống sót. Bọn họ tương đương thông qua 15 đế khảo nghiệm. Cứ như vậy đêm nay liền không cần lãng phí. Bọn họ xong có thể đi thăm Minh Ngũ Đế nơi Vĩnh Lăng. Có thể hay không từ Minh Thất Đế, Phụ Hoàng, nơi này xuống tay. Nếu có thể nói động hắn. Đến lúc đó chính thống cùng về Hoàng Lăng liền hảo thuyết, vấn đề là bọn họ muốn giúp Minh Thất Đế. Về Hoàng Lăng sự, hiển nhiên đã bị Minh 13 Lăng chung chư vị Hoàng Đế đã biết. Đặc biệt là Minh 6 Đế Anh Tông. Hắn vô cùng có khả năng giành trước một bước thuyết phục Phụ Hoàng. Hoặc là ở đi Vĩnh Lăng trên đường trước tiên cho bọn hắn hạ bổ. Rốt cuộc Minh 6 Đế Dụ Lăng cùng 10 Đế Khánh Lăng ai đến cực gần. Mà bọn họ đều không nghĩ làm 7 Đế trở về. Liên thủ khả năng tính cực đại. Mà lữ đội hiện tại là ở 15 Đế khảo hạch chung. 15 Đế sẽ không ngỗ nghịch Phụ Hoàng. Như vậy Minh 6 Đế vô cùng có khả năng trước tiên thông qua 10 Đế. Từ 15 Đế nơi này thu hoạch cùng bọn họ tương quan tin tức, tiếc rằng đều rất khó làm a. Mai Khắc Nhĩ sầu tròm râu đều buông xuống. Đi từng bước một đi, tiếng gầm rú dần dần yếu bớt. Bầu trời như mưa rào rơi xuống, tàn thi huyết nhục vẫn chưa tan mất. Nhưng thiên khải đại nổ mạnh xác thật sắp kết thúc. Ở Mai Khắc Nhĩ hiện Tây Thành nội huyết nhục dị tượng đồng thời. Một bóng hình chính cấp tốc tới gần nơi đó, không người có thể vào tai nạn trung tâm. Chẳng sợ Chu Y Dương bọn họ đều phải tránh lui. Nhưng người này thế nhưng song không chịu ảnh hưởng. Nàng mang ấn có viên hồng đào nơ. Kia nơ thượng hồng đào tựa như từng viên trái tim. Chống đỡ được cường đại uy áp cùng khủng bố cuồng phong, nhưng nàng vẫn là chậm một bước. Theo nổ mạnh uy thế dần dần yếu bớt. Kia như trụ trời mây đen cũng bắt đầu tán loạn. Nhưng mây đen trụ hạ trừ bỏ mấy chục cái lạnh run run. Thân thể bá tánh ngoại. Song không có những người khác. Oanh, không chia bài lại nhìn trộm trong đó. Băn khoăn như có thể xé rách hết thảy khủng bố trào phong chợt buông xuống. Ngừng kết tới cực điểm cường hãn thế thậm chí lần thứ hai quấy phong vân. Chia bài lập tức sẽ vì bóng ma. Nhưng nàng chậm đi một bước. Kia nơ thượng hồng đào thê lương thét chói tai. Nháy mắt bị mất đi hầu như không còn. Dùng thù hợp kim rèn chảo bộ sắc bén đến cực điểm. Không gì chặn được. Ở xé nát hồng đào sau nháy mắt liền nắm lấy chia bài cổ. Nhưng mà chia bài lại hơi hơi mỉm cười. Thuận thế về phía sau. Lại là phảng phất muốn dựa địch nhân trong lòng ngực. Giờ khác này nàng trở nên vô cùng vũ mị. Rõ ràng vô pháp thanh dung mạo. Nhưng này mị lực lại có thể cổ hoặc chúng sinh. Không nam nữ. Nhưng mà vô nàng là đẹp hay xấu. Ở đối phương trong mắt cũng bất quá chính là một khối thịt tươi thôi. Mị hoặc chỉ có hiệu lực một giây. Giây tiếp theo nàng liền sẽ véo toái chia bài cổ. Nhưng mà ô thâm trầm dài lâu long ngâm thanh lại lần nữa vang lên. Chính như kia 15 đế thành to lớn mộc long mới vừa hiện thời trường ngâm. Thiên khải đại nổ mạnh kết thúc. Bọn họ lập tức liền phải thoát ly cảnh tượng tái diễn. Trở về Đức Lăng thôn. Bị áp chế lữ quy tắc lại lần nữa hiện. Mà chia bài đã trước một bước thu hồi lực lượng. Hiện tại thập nguyệt thập nhật trong lòng ngực. Lại là Aulin. Là Aulin có một khác trọng nhân cách. Vẫn là đây là hắn đồng bào tỷ tỷ Mia ngụy trang. Thập nguyệt thập nhật không có bị ngụy trang lừa gạt. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể thu tay lại. Một lần nữa phong ấn lực lượng quanh mình cảnh tượng nhanh chóng biến thành hư vô. Long ngâm trong tiếng này tựa như tận thế tai nạn hiện trường dần dần mất đi. Hư, cảnh tượng chuyển biến, các lữ khách hoặc đứng hoặc ngã xuống. Trung về tới ở phía trước liền biến thành phế tích Đức Lang thôn, khắc thiên sắc đã hắc ám xuống dưới. Cảnh tượng tái diễn trung tuy rằng thời gian cảm giác trôi đi thực mau. Nhưng kỳ thật ở bên ngoài lại là vững chắc tiếng đồng hồ. 6 giờ nhiều, thiên sắc tối sầm xuống dưới. Tại đây loại không có nhậm ánh đèn địa phương. Một khi đến trạng vạng thiên liền hắc đừng mau, các lữ khách phần lớn đều mặt xám mày cho. Trên người thậm chí mông tầng huyết nhục bùn lầy. Có người bị thương không nhẹ, kinh hồn chưa định, tuy rằng đều còn sống. Nhưng hôm nay khải đại nổ mạnh tuyệt không dung khinh thường, mà này chỉ là bình thường. Trong lịch sử thiên khải đại nổ mạnh, đến nó thật bị nạp vào lữ cảnh điểm sau. Không biết sẽ sinh như thế nào đáng sợ dị biến. Trong lúc nhất thời chung quanh an tĩnh cực kỳ, chỉ có thể nghe được các lữ khách thô xuyễn thanh. Yêu thú trận doanh cùng đạo sĩ trận doanh các lữ khách ngồi lẫn lộn ở bên nhau. Bay nhanh dùng các loại dược tề đạo cụ trị liệu miệng vết thương. Bổ sung thể lực bính 250 đi đâu. Phanh, trước đánh vỡ yên lặng. Thế nhưng là một viên tử đạn. Augustus chật vật một cái con lừa lăn lộn tránh đi viên đạn. Lại không cách nào tránh đi kế tiếp trọng quyền. Chu Hy Dương cùng điên rồi dường như cưỡi ở trên người hắn. Thiết quyền trực tiếp chùy ở Augustus trên đầu. Thẳng đem hắn cấp chùy thành não chấn đãng, nói. Chu Hy Dương phanh mà một chút đem Augustus đầu chùy đến trên mặt đất. Lạnh giọng quát hỏi, các ngươi đối hắn làm cái gì? Giống, đáp lại hắn chính là một tiếng phẫn nộ sói chu. Augustus trong khoảnh khắc biến thành hồng người sói. Cứng rắn đầu sói trực tiếp đụng phải Chu Hy Dương. Chu lên thanh không song giống phẫn nộ. Đào càng như là bi phẫn, ta vẫn luôn đều ở bị tấu nào còn có tay đi sát bính 250. Ngươi không trước hết nghĩ tưởng này hợp lý sao? Không đúng, hắn đang nói cái gì? Bính 250 mất tích. Augustus lang mắt sậu súc. Cả kinh trực tiếp liền tưởng phóng người lên. Nhưng lần này Chu Hy Dương động thủ lại cùng phía trước bất đồng. Hắn thế nhưng trực tiếp hạ sát thủ. Mà vẫn luôn bị đánh lại trước sau không? Đều thói quen Augustus lần này lại không có phản ứng lại đây. Phanh phanh phanh phanh, nòng súng. Trực tiếp xuyên vào lang miệng. Chu Hy Dương tàn nhẫn trung lộ ra bình tĩnh. Trực tiếp liền khai hơn 10 thương. Chẳng sợ người sói có gần như cường đại nhất thân hình. Cũng vô pháp khiêng được này trực tiếp từ yếu ớt thể hướng đại não. Thiêu đốt tịch dương ngọn lửa viên đạn, mười mấy thương sau Augustus đầu đều bị thiêu cháy đen. Hoàn toàn không có sinh cơ, Augustus. Ngọa tào, không hổ là Chu Y Dương. Xuống tay thật là mau tàn nhẫn a. Bán mệnh đạo nhân cũng không nghĩ tới. Rõ ràng chỉ là mới vừa phỏng đoán đông tây khu thế lực sai biệt. Có lẽ là bởi vì đối kháng nhiệm vụ trung bính 250 chỗ cực đoan bất lợi trạng thái. Chu Y Dương liền quyết đoán tìm lấy cớ. Động thủ giết Augustus, nhưng hắn vẫn một cất bước đứng ở Chu Y Dương bên người. Cảnh giác nhìn chằm chằm Mia cùng Aulin phương hướng. Tùy thời chuẩn bị dùng thiên hỏi. Trong miệng còn ở hát đệm. Không sai, ta nghe được Augustus sớm nói qua muốn sát Thúy Đạo. Các ngươi một đám Tây khu người hư thật sự. Ai biết Thúy Đạo mất tích có phải hay không? Ngoặc kép chấm hỏi. Bán mệnh đạo nhân đột nhiên khép lại miệng. Ánh mắt bay nhanh ở hiện trường quét một vòng không có. Thật không có bính 250 thân ảnh, chẳng lẽ này không phải lấy cớ? Bính 250 thật sự mất tích. Mà thân là lữ đội trưởng Chu Y Dương trước hết được đến lữ thông chi. Nghĩ vậy bán mệnh đạo nhân cả người đều không tốt. Giống, mất tích không chỉ là Thúy Đạo, Aulin trực tiếp làm bạch người sói che ở Mia trước mặt. Cảnh giác địch ý nhe răng. Nhưng hắn phía sau Mia lại dị thường bình tĩnh, ma quỷ thương nhân cũng không thấy, hai hướng dẫn. Du lịch đồng thời mất tích. Đây là xưa nay chưa từng có sự tình. Chu Y Dương hoài nghi ánh mắt từ bọn họ trên người đảo qua. Hắn mượn cơ hội giết Augustus là thật sự. Mượn quan sát Mia cùng Aulin tình biến cũng là thật sự. Bính 250 cùng ma quỷ thương nhân là thật sự. Đồng thời mất tích, hắn được đến hướng dẫn du lịch rời khỏi đội ngũ lữ thông chi. Mà đối kháng nhiệm vụ không có nhậm hoàn thành nhắc nhở. Bính 250 cùng ma quỷ thương nhân đều không có vong, bọn họ mất tích nơi nơi đều lộ ra quỷ dị. Chu Y Dương nhớ tới phía trước Thúy Đạo Bí nói hắn đều có kế hoạch. Thậm chí cảm thấy lần này, mất tích có lẽ cũng là bọn họ mưu hoa, nhưng bọn hắn là như thế nào? Làm được, bọn họ như thế nào trực tiếp từ cảnh tượng tái diễn chung rời đi? Tuyệt đối là các ngươi động tay chân. Ở mai khác nhĩ tạc mau. Vân Lương Hàn nôn nóng phẫn hận. Mọi người thẩm vấn Mia cùng Aulin khi. Chu Y Dương nhìn phía Đức Lăng thôn phế tích trung ương. Trong đầu vô số suy nghĩ xẹt qua, có thể ở thiên khải đại nổ mạnh cảnh tượng tái diễn chung làm được. Điểm này, giống như thực lực, chỉ có 15 đế. Nhưng 15 đế thân ảnh không ở nơi này. Phế tích ở giữa chỉ ngồi xổm ngồi một con mên miêu, hắn thậm chí liền miêu đều không có mang đi à. Bán mệnh đạo nhân gia nhập chiến cuộc. Chủ trương phải đối Mia cùng Aulin siêu hồn. Chính là chắc chắn bọn họ không dám ở chỗ này lại phóng thích thực lực nhưng mà không kịp Chu Hy. Dương ngưng trọng nói. Ta có thể cảm thấy bọn họ ly chúng ta khoảng cách không tính gần. Chúng ta cần thiết bằng nhanh tốc độ tìm được bọn họ. Hướng dẫn du lịch rời khỏi đội ngũ vượt qua 15 phút. Liền sẽ đã chịu lữ trừng phạt. Mà rời khỏi đội ngũ thời gian càng dài, trừng phạt cũng liền càng nặng càng nhiều, nguyên bản kế hoạch bị hoàn toàn đánh loạn. Bọn họ cần thiết mau chóng tìm được hai vị hướng dẫn du lịch. Thúy Đạo cùng ma quỷ thương nhân hai người đến tột cùng đi nơi nào? Hết chương.